Chương 271, rừng cương trước bờ vực thu được chân ái. Ân ân nha ạ, Lìn tinh xảo được giống như bút bê một dạng thân thể ở dù gì trong tay rất nhỏ dễ rua, giống như là rơi vào chủ nhân ma chảo tiểu miêu, nghịch ngợm, khả ái, khiến người muốn ngừng mà không được. Cái kia nhỏ nhẹ ô minh, kích thích dục vọng của hắn, để hắn phía dưới càng thêm sưng. Buông ra cái kia mới có khả năng ái môi hô nở dê, dù gì hơi chút ly khai một điểm, nhận lấy từ trên người nàng rớt xuống nội y, sau đó ném qua một bên. Thiếu nữ cái kia ngây ngô mê người thân thể lập tức bại lộ tại hắn trước mắt, tại nơi hơi nhô ra trên sân khấu, điểm chế hai khỏa phấn hồng anh đào, mềm mại khả ái. Thế nhưng, dù gì không có đình chỉ, hai tay của hắn tiếp tục rời xuống, đi tới cái kia in phim hoạt họa tiểu hùng đồ án trên quần lót. Gặp nhau ngày đó nói một lời thành sấm, vẹn vẹn qua một ngày, ạ Linh màu đen kia lẩy quần lót, biến thành hiện tại cái này ngây thơ khả ái tiểu hùng quần lót, không thể không nói, có một loại sự an bài của vận mệnh mùi vị ở bên trong. Nhẹ nhàng kéo quần lót hai bên, để phía sau một mực thối lui đến rồi mắt cá chân, dù gì ngẩng đầu, đối với dung cảm xem cùng với chính mình ạ Linh nói. Ả Linh nghe lời giơ chân lên, để dù gì thuận lợi cởi bỏ trên người mình cuối cùng một tia che lấp vật. Lúc này đây, nàng là chân chân chính chính hoàn toàn bại lộ ở dù gì trước mắt. Nhìn tinh này trí được giống như thượng thiên kiệt tác thân thể, dù gì bụng dưới, bị một đoàn hỏa diễm đốt. Ả Linh, ngươi chân thực thật là đáng yêu, khả ái cho ta nhịn không được hiện tại liền muốn ăn tươi ngươi nắm Ả Linh cảm. Dù gì nhìn chằm chằm nàng xạ phải một dạng mỹ lệ đại con mắt, cố nén xung động của nội tâm. Vậy ăn tươi ta đem, còm on ạ Linh trả lời, cùng ngày hôm qua hai người gặp nhau cái kia phút chốc, giống nhau như lúc, không có chút nào cải biến, vừa nói, nàng còn vừa hướng dù gì ôm lấy ngón tay. Kaka, đem ngươi quái vật, vói vào ta con mèo nhỏ bên trong đi, Kaka tất cả dục vọng, ta đều sẽ thừa nhận xuống tới ạ Linh, ngươi tại sao có thể đáng yêu như vậy nghe được câu này, dù gì rốt cuộc không nhịn được. Hắn ôm lấy Alins, điên cuồng hôn nàng gương mặt cùng môi, hai tay cũng dùng sức xoa thân thể của hắn, tựa hồ muốn nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình giống nhau. Dù gì đột nhiên cuồng bạo cử động dọa Alins giật mình, nhưng là rất nhanh thì tỉnh ngộ lại đây là dù gì đang ở xâm phạm lấy thân thể của hắn, tâm lý khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại, tùy ý dù gì xoa thân thể của chính mình, hôn chính mình ra thịt. Cái trán của nàng, mũi, con mắt, khuôn mặt, còn có môi, đều rối rít rơi vào rồi dù gì miệng rộng phía dưới, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở của hắn. Sau đó, vậy còn ở đang chỗ mã nho nhỏ bộ ngực, cũng bị dù gì một ngụm ngậm, dùng sức mút thỏa thích lấy, cái kia tê dại đau nhức cảm giác, để cho nàng không nhịn được phát ra điểm mỹ thở dốc, càng thêm dụ dỗ dù gì cái kia còn sót lại không nhiều lý trí. Kaka Alins bất chi bất giác, Alins bị áp đảo ở trên sàn nhà, nàng mỗi một tấc da thịt đều bị dù gì cẩn thận hôn. Mềm mại, nhăn nhủi, nhăn mịn, khắp nơi đều tràn đầy dù gì hôn vết tích. Nhưng hưng khởi thời điểm, dù gì còn có thể nhẹ nhàng lưu lại một nhàn nhạt dấu răng, cắn xé lấy mềm mại da thịt, cái kia điên cuồng dáng vẻ, để Ả Linh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thân thể của chính mình cư nhiên để ca ca cứ như vậy mê, để cho nàng phi thường đắc ý nhất là dù gì nâng lên của nàng chân nhỏ, ngậm lấy ngón chân của nàng thời điểm, cái loại này ngứa cảm giác. Để cho nàng không kiềm hãm được phát ra khanh khách tiếng cười, nằm trên sàn nhà thân thể cũng nhẹ nhàng dãy rua, giống như là một cái khả ái mỹ nhân ngư giống nhau. Alins, đến, đem chân xa nhau phân biệt ngậm lấy một cái lần Alins cái kia tinh xảo khả ái chân nhỏ, đem dính đầy hắn nước bọt chân nhà sau khi để xuống, dù gì chăm chú nhìn chằm chằm Alins phía dưới cái kia trắng non béo mập mật thịt, phân phó nói. Hắn thở hừng hộp, hô hấp dồn dập. Thân thể dường như muốn bạo tạc một dạng, đã bị vẻ này hỏa diễm triệt để chi phối. Thế nhưng, dù gì biết, nếu như phóng túng thân thể của chính mình, chỉ có thể là xúc phạm tới Alins, mà để cho nàng đối với mình sản sinh sợ hãi. Cho nên, mặc dù đến rồi lúc này, hắn vẫn như cũ cất giữ một tia thanh minh, dự định từng bước một ăn tươi trước mắt con này khả ái tiểu cao dương. Không biết chút nào nói chính mình đang bị một con manh thú nhìn chằm chằm ạ Linh nghe lời xa nhau hai chân, đem chính mình là tối trọng yếu tư ẩn nơi bại lộ ở dù gì trước mắt, cái kia hơi khép mở hai mảnh màu hồng thịt non, giống như là thần bí vườn địa đàng một dạng, hấp dẫn dù gì ánh mắt. Hắn không kiềm hãm được đem mặt xích tới, hé miệng, đem mảnh này thuần khiết khả ái gò núi toàn bộ ngầm vào. Ai cho dù ạ lìn lứa tuổi còn nhỏ, có thể nữ tính là tối trọng yếu nơi riêng tư bị khác phái ngậm vào trong miệng, mãnh liệt này kích thích, vẫn như cũ để cho nàng không kiểm hãm được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Kaka, ạ lìn, thật kỳ quái, mặc dù biết cái này phương diện tri thức, dễ thân thể nghiệm, cũng là lần đầu tiên, ạ lìn dây rủa thân thể, khả ái dên gì. Dù gì hết sức chuyên chú liếm láp lấy ạ lìn mật nư tờ phấn hồng, dùng đầu lưỡi đùa bỡn cái kia hai mảnh thịt mềm cùng trung gian kẽ hở nhỏ. Hương thơm mật hoa từ bên trong phân bố đi ra, bị dù gì tham lam hút vào trong miệng. Ả Linh vặn vẹo cùng thở gấp càng ngày càng kịch liệt, sau đó chợt căng thẳng, phát ra một tiếng kêu chói tai. Kaka, vật gì vậy, phải ra khỏi tới dù gì biết, Ả Linh đã nên đón chính mình nhân sinh lần đầu tiên vui sướng đỉnh phong. Hắn chợt dùng sức hút một cái, càng thêm kích thích Ả Linh thân thể, để cho nàng phảng phất đưa thân vào đám mây, cảm nhận được nhân gian tuyệt vời nhất vui sướng. A a a hồi lâu, A Linh tiếng reo hò mới dần dần lắng lại sóng gió, ngực của nàng kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, hai mắt mê ly, dường như còn không có từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong tỉnh táo lại. Dù gì ly khai nàng phía dưới cái kia mảnh nhỏ ướt át gò núi, lấy tay đem phía trên thủy tí xóa đi, sau đó đang lau chùi ở bộ ngực của nàng cùng trên môi. Ngón tay linh hoạt cạy ra môi của nàng, khuấy đều đầu lưỡi của nàng. Còn không có tỉnh hồn lại, ạ Linh vô ý thức liếm láp lấy phía trên dịch thể. Xem ra nàng nhất thì bán hội là không thể tỉnh lại. Quả thực, mặc dù đang nào đó phương đỉ hệ nờ ạ Linh có vẻ cực kỳ thành thục, nhưng loại này sự tình, đối với nàng mà nói, quả thực quá sớm, kích thích cũng quá mạnh liệt. Đợi ạ Linh đưa ngón tay ở trên dịch thể liếm sạch về sau, dù gì ôm nàng từ trên sàn nhà đứng lên, đi vào phía sau đã thả đầy nước trong bồn tắm. Cái này buồn tắm ngay cả hắn cùng chỉ ghi xạ cũng có thể miễn cưỡng dung nạp, chớ nói chi là ạ Linh. Đem ạ Linh đặt ở một góc ịp cả cụ, tựa ở sát biên giới bên trên, dù gì cũng theo sụp đổ đi vào, sau đó đưa nàng hai chân nói lên, gác ở bên hông của mình, sau đó đem chính mình to lớn phân thân sẽ tới, dò xét tính đối nàng phía dưới cái khe kia đâm vài cái. Đáng tiếc, bởi vì quá mức hưng phấn, dù gì phía dưới đã sưng đến rồi cực hạn. Căn bản là không cách nào tiến nhập ạ Linh thân thể. Nếu như mạnh mẽ xông vào, chỉ biết xúc phạm tới nàng. Nhìn giống như thiên sứ một dạng khả ái ạ Linh cái kia tinh xảo khuôn mặt, dù gì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái kia giống như dã thú bùng nổ dục vọng, dường như chậm rãi tiêu tán. Cô bé trước mắt, nếu như là giống như nạ na mì vậy, dù gì có thể không chút do dự giữ lấy nàng. Thế nhưng, ạ Linh không phải nạ na mì, hắn là chính mình công nhận muội muội. Hắn thiên sứ. Cho nên, dù gì sẽ không coi nàng là thành phát tiết công cụ, hắn phải làm, không phải tàn phá ạ Linh thân thể, cho nàng mang đến thống khổ. Mà là bảo vệ cẩn thận của nàng tất cả, cho nàng mang đến hạnh phúc cùng vui sướng. Bất quá, áp chế một cách cưỡng ép chính mình muốn. Ngám, cũng không được. Dù gì đem ạ Linh hai chân hợp lại, đem chính mình cái bộ vị đó kẹp ở giữa, ở trên đùi của nàng ma sát. Dù gì không có phát hiện, từ hắn đem ạ Linh ôm bỏ vào bồn tắm bên trong thời điểm, ạ Linh hơi nheo lại con mắt ở chỗ sâu trong, cũng đã xuất hiện một đạo thanh minh. Từ đầu tới đuôi, nàng đem dù gì hành vi nhìn ở trong mắt. Kỳ thực, ạ Linh tâm lý đã làm xong tiếp thu dù gì tiến vào chuẩn bị, vô luận là thân thể, vẫn là tâm linh. Nhưng là, khi thấy dù gì vì không làm thương hại đến thân thể của chính mình, mà tuyển trạch buông tha thời điểm, ạ Linh tâm lý dâng lên một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm. Nguyên bản, coi như là dù gì thực sự làm bị thương thân thể của chính mình, ạ Linh cũng sẽ không thống hận dù gì. Nhưng là hiện tại, tuy là như kỳ vọng biến thành dù gì nữ nhân mộng tưởng rơi vào khoảng không, nhưng ạ Linh so với trước đây càng thêm thích dù gì. Nếu như nói phía trước là báo ân cùng nhàn nhạt hảo cảm, cái kia hiện tại chính là ạ Linh đã thực sự yêu dù gì. Nàng từ từ mở ra cặp kia mỹ lệ đại con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm dùng bắp đùi của nàng phát tiết dù gì, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Mà lúc này, dù gì dường như cũng gần nên đón bạo phát, cái mông tăng nhanh động tác. Đúng lúc này, ạ Linh đột nhiên thẳng người lên, tay nhỏ bé chợt đem dù gì đẩy ngã. Bị đột nhiên tập kích dù gì lập tức liền dựa vào ở tại phía sau trên vách tường. Sau đó, tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị dưới, ạ Linh cúi người tại hắn trong quần. Đem lập tức liền muốn bùng nổ quái vật ngậm vào trong miệng, chúc chắc phun ra nuốt vào đứng lên. Nguyên bản là ở điểm tới hạn tiểu dù gì ngay lập tức sẽ ở ạ lìn xôn nhuận chặt khít trong cái miệng nhỏ nhắn bạo phát. Phốc phốc phốc phốc quần quần hồng thủy chợt bắn nhanh ở ạ lìn khoang miệng ở chỗ sâu trong, bị nàng nỗ lực nuốt xuống phía dưới, dư thừa thì từ khỏe miệng của nàng bên tràn ra, nhìn qua có vẻ phi thường quỷ dị, tràn đầy vô tận mị hoặc cảm giác. Ạ lìn, ngươi dù gì cảm động nhìn ạ lìn, từ phản ứng của nàng, dù gì cảm thấy một cỗ tình yêu nồng đậm. Không phải phía trước cái kia đơn thuần cảm kích cùng kính dâng, mà là chân chính đem một lòng ký thác vào trên người hắn. Như vậy Alins, thoạt nhìn, giống như là cổ tích bên trong đi ra tiểu yêu tinh, chỉ vì mê hoặc hắn tên nhân loại này, mà đi tới trong trần thế. Kaka, I love you phun ra tiểu dù gì, Alins trên mặt mang ngây thơ nụ cười, nói rằng, ân, ta cũng yêu ngươi, Alins dù gì ôn nhu vớt ve Alins đầu nhỏ, trả lời. Cầu thả cầu vượt tốt.